Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, đâm lưng. 074 lâu thể bên trong hai cái Giga Clan Ninja giải quyết xong tất. Linh cùng Hawkeye rón rén lên lầu. Linh tiềm hành, dù cho mang giày cao gót, cũng sửng sốt không có phát ra một điểm thanh âm. Móc ra trong ngực hóa trang kính. Nhanh chóng trái phải hướng ra phía ngoài soi hai lần, như thiểm điện thu hồi. Linh lập tức sắc mặt một khổ. Tony ngoài mật thất, chí ít 10 cái Giga Clan võ sĩ trấn giữ. Lúc này, tai nghe bỗng nhiên truyền đến pep thanh âm. Dũng giả đại nhân, dũng giả đại nhân, ta chính cùng Tung có thể đáp đại nhân. Có thể đáp đại nhân hướng về Tony mật thất đi. Linh nhỏ giọng đem sự tình nói cho Hawkeye. Hawkeye sầm mặt lại, hắn nghe Linh nói qua. Có thể đáp đại nhân là Giga Clan thủ lĩnh, mạnh nhất ninja, thậm chí có miễn dịch công kích kỹ năng. Mạnh không tưởng nổi, bây giờ 10 cái Giga Clan võ sĩ đã không biết như thế nào đối phó. Có thể đáp đại nhân thứ nhất, vạn nhất hắn đến chính là giết Tony làm sao bây giờ? Bất quá Hawkeye nhìn thấy Linh nghe thấy có thể đáp đại nhân đến đây về sau, ngược lại càng thêm yên lặng trầm ổn bộ dáng, liền làm khẩu hình hỏi, ngươi có kế hoạch? Linh gật gật đầu, Hawkeye vui mừng, không hổ là Linh, chú ý chính là nhiều. Hỏi vội, kế hoạch gì? Linh, không tiềm hành, trực tiếp đi lên chính là đánh. 3 giây đồng hồ kết thúc chiến đấu. Hawkeye ngoặc kép chấm chấm, a, Linh nữ trang về sau, tính tình quả nhiên kém rất nhiều, cuốn lên tay áo dự định cùng bọn này võ nghệ cao siêu võ sĩ cứng đối cứng. Hawkeye gắt gao giữ chặt hắn, nhỏ giọng nói, ngươi ngay tại lúc này xúc động làm cái gì? Linh cũng nhỏ giọng phàn nàn, ngươi ở đâu nắm đâu? Hai người tranh chấp lúc, nhiều ít phát ra điểm thanh âm. Đưa tới Giga Clan chủ ý, hai tên võ sĩ hướng bên này đi tới. Linh oán trách Hawkeye, ngươi nhìn, địch nhân đã chú ý tới chúng ta, bỗng nhiên nổi lên cơ hội không có ai. Đúng vào lúc này, Tony trong mật thất bỗng nhiên truyền đến rên lên một tiếng, liền nghe hai tải kêu to, đánh người á, Tony đánh người á, mau tới cứu ta. Lập tức hấp dẫn quá Giga Clan chú ý, tiến lên xem xét, trong đó một cái võ sĩ tiến vào trong, bỗng nhiên sau đầu tê dần, băng một tiếng, chịu một quyền, sau đó đối diện lại bị hai cầm cây gậy hung hăng một đập. Nguyên lai là Tony cùng hai, kế hoạch tốt, Tony người mặc đơn sơ bản chiến y, không có đạn dược, nguồn năng lượng cũng là mức thấp nhất độ. Không cách nào trèo chống laser công kích, trốn ở phía sau cửa, nhắm ngay võ sĩ sau đầu chính là một quyền. Tony vừa định nói câu hợp tác vui vẻ, chỉ thấy hai biến sắc kế hoạch của bọn hắn không có vấn đề. Chỉ là lực lượng quá yếu, bởi vì võ sĩ cũng không có hôn mê. Xoa xoa cái ót, có đau một chút, Tony mặc đơn sơ chiến y lực cánh tay. Còn chưa đủ lấy nện choáng võ sĩ. Võ sĩ quay đầu nhìn về phía Tony. Nghiêm nghị nói. Ngươi đang tập kích ta. Tony chậm rãi mà nói. Ta nghĩ kiểm tra một chút cái này chiến y năng lực hành động hiện tại muốn khảo thí đào thoát năng. Lực. Ngữ khí giận dữ. Một cước đá ra. Vị trí cực kỳ âm độc ngươi coi như lại đầu sát. Giữa hai chân dù sao cũng nên không thể đau thương bất nhập a. Võ sĩ, cô, phát ra một tiếng quái khiếu, che lấy hạ bộ cứng ngắc ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Lúc này một cái khác võ sĩ vừa vặn trông thấy. Hô, hai người này dự định vượt ngục. 9 tên võ sĩ lập tức xông tới. Linh cùng Hawkeye nhìn nhau nhìn thoáng qua. Cơ hội tốt, Linh phía trước. Cầm trong tay trường kiếm, Hawkeye ở phía sau, dây cung đã chuẩn bị, chỉ thấy trong mật thất loạn thành một bầy. Linh thong dong đi đến hai cái võ sĩ sau lưng. nhất chuyển chém xoáy, ném lăn hai người. Kỳ thật võ sĩ phát hiện động tĩnh, vừa quay đầu, hó cai liền một tiễn bắn nổ linh đầu đội trời trần nhà tự động bình chữa lửa. Mở ra phun tung tóe xuất thủy hoa, linh khởi động chế băng khí, hơi nước trong nháy mắt liền biến thành nồng vụ, đưa tay không thấy được năm ngón, gỡ xuống giày cao gót, một tay một cái ném ra, tại hai tên xoay đầu lại võ sĩ trên mặt đánh ra bạo kích. Linh lúc này lần nữa rút ra Royal Guard Claymore, một cái xoay tròn, quét ngang mà qua, một giây đồng hồ xoay tròn bốn phía, cũng chặt bốn phía, ba cái võ sĩ nhất thời không có khí tức. Linh thở dốc, có chút thoát lực, chỉ thấy một cái võ sĩ cầm trong tay katana đâm tới. Hó cai một tiễn vọt tới, cường lực phía dưới, thế mà khiến cho katana tuột tay. Linh trên không trung cướp đoạt dưới katana, một tay đao một tay đại kiếm loạn vũ, lập tức giết chết tên kia võ sĩ. Nhưng Linh cũng không cao hứng suy nghĩ, trước đó mấy lần công kích đều là xuất kỳ bất ý đâm lưng đánh lén, bây giờ mình đã bại lộ tại địch nhân trước mặt, ưu thế không còn, một chọi một, Linh có tự tin giết chết võ sĩ mà không bị tổn thương. Coi như đối mặt ba tên lực tay đầy đủ cùng Linh tương đối võ sĩ đối chiến, Linh cũng có lòng tin cẩn thận đọ sức, nhưng là một khi Giga Clan võ sĩ phát ra tín hiệu, trong đại sảnh ăn chuối tiêu sống mơ mơ màng màng Giga Clan đám người, sẽ lập tức biến thành đáng sợ máy móc chiến đấu. Linh tuyệt không chạy chối chết hy vọng, chỉ thấy Giga Clan võ sĩ phát ra một tiếng quái khiếu. Có địch nhân, sóng âm lực xuyên thấu cực mạnh, trong đại sảnh vì cự vô phách chuối tiêu bánh gato mà gieo hò Giga Clan đám người. Nhất thời yên tĩnh, cầm lấy võ sĩ, siêu siêu siêu hóa thành bóng ma xuyên thẳng qua mà đến. Linh biết chân chính phiền phức sắp đến, cắn răng một cái, bước ra xông vào mật thất, cầm trong tay đại kiếm xoay tròn chém lung tung. Không ở chỗ giết người, ở chỗ bước lui bốn tên võ sĩ. Tony, Linh hô, chỉ thấy Tony cùng một cái đầu chọc nam tử chói gô, dính chặt vào nhau cột vào trên một cái ghế. Hai, a hô, một tiếng, nói với Tony, không hổ là Stark, lại có mỹ nữ tới cứu ngươi. Tony khiếp sợ nhìn xem tóc này tán loạn tóc vàng nữ hài. Mặc dù mặt mày ở giữa sắc bén, bị hóa trang kỹ thuật nhu hóa, như thế làm tóc vàng nữ hài há miệng lúc, Tony liền nhận ra đây là bằng hữu tốt nhất của hắn Linh. Hai nghi hoặc, mỹ nữ này thực tựa hồ có chút ngực. A, nàng muốn chém chết chúng ta. Chỉ thấy Linh một kiếm bổ tới, đối diện hai cùng Tony, hai kêu to, mỹ nữ này. Quan có đầu nợ có chủ. Ngươi muốn giết Tony khác liên lụy ta hai a. Tốc một tiếng, hai cảm giác thân thể buông lỏng, lập tức liền bị cự lực lôi kéo ra cái ghế. Nguyên lai Linh cũng không phải là muốn chém bọn họ, mà là dùng đại kiếm trong gang tấc chặt đứt buộc chặt bọn hắn xiềng xích. Linh lập tức đem hai người ném ra ngoài cửa. Bốn tên võ sĩ đối với hắn đánh tới. Linh nhẹ nhàng linh hoạt nhảy ra ba đạo công kích, sau đó lấy ra Royal Guard Shield, một cái shield tơn, cộc. Võ sĩ bay ngược ra, đụng đổ còn lại ba người. Lúc này Linh đi chân trần, hành động thuận tiện rất nhiều, xoay người liền chạy ra cửa. Tony loa đầu đứng lên, lúc này hắn cũng nghĩ minh bạch Linh nữ trang nguyên nhân. Để Linh hy sinh. Tony lập tức một trận cảm động, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Linh, ta không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Linh còn chưa tới cùng nói một tiếng không có việc gì, liền nhìn Tony dựng thẳng lên một cây ngón cái, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi mặc đồ này thật sự là quá tuyệt vời. Linh lửa giận cùng một chỗ, dự định lên mặt kiếm tại Tony trước mặt khoa tay hai lần. Lúc này, mặt đất bỗng nhiên nhảy ra một cái ninja, thân thể mập mạp, tạo hình buồn cười, trong tay còn cầm một nửa chuối tiêu. Nhưng Linh thu liễm nộ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây chính là Giga Clan mạnh nhất chi ninja, có thể đáp đại nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.